Đến hắn pháp nó lại tên người, từ nhập nó môn hạ, người bên ngoài cướp chi chẳng lành. Nghịch về tương lai lúc, Dương Ngục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tâm tư lại là rơi vào kia Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên phía trên. Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên đứng hàng viễn cổ 36 trọng thiên, trên tầng 12 liệt kê. Luận đến tôn quý, Đại La Thiên không có thể sánh vai người, nhưng chân chính luận đến cổ lão, Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên vẫn còn tại Đại La Thiên phía trên. Truyền thuyết bên trong, đạo tổ liền là tại Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên trung thành nói. Bệ hạ, gặp Dương Ngục hình như có động dung, tứ phương hầu trong lòng không khỏi khẽ động, đem viên kia mất nhan sắc thần bảo đưa trước mấy phần. Ngài hẳn là nhận ra vật này. Không nhận ra, Dương Ngục tập trung ý chí, không có đi tiếp kia đã mất thần dị kỳ vật, mà là lại lần nữa nhìn về phía Phương Tư Long. Truyền thuyết nửa đường tổ truyền lại đại thần thông thuật. Bệ hạ, Phương Tư Long không khỏi cảm giác được một trận ác hàn, không khỏi rùng mình một cái. Hắn, hoàn toàn chính xác không phải nhiệt quỷ. Dương Ngục thu liệm ánh mắt. Giờ phút này, hắn hoài nghi đã đi hơn phân nửa, sở dĩ còn có hoài nghi, thực là bởi vì truyền thuyết kia bên trong đã sớm đạo quỷ hợp đạo chi pháp, cũng là vị kia đạo tổ truyền lại. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Tứ Phương Hầu miệng cưỡng nhẹ gật đầu, Phương Tư Long lại là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Bất quá, bệ hạ, Phương Tư Long tâm lập tức lại nhấc lên, Tứ Phương Hầu vẫn không khỏi đến sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá, nghiệt quỷ đoạt xá có tất cả các loại biện pháp. Vuốt vuốt chẳng biết lúc nào xoay quanh trên cánh tay Thương Thiên Chi Long, Dương Ngục bình tĩnh nói. Tại ngươi mệnh số tái tạo hoàn thành, khí tức hòa vào thế này trước đó, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Cái này, Phương Tư Long có chút tê dại da đầu, Tứ Phương Hầu lại là giãn ra lông mày, thay hắn đồng ý. Nhận được bệ hạ ân điển, nào dám không tòng mệnh. Vì thần tuân mệnh, Phương Tư Long trong lòng đắng chát, cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Như thế, ngày mai đến hoàng cung gặp ta. Gặp hắn đáp ứng, Dương Ngục cũng không nói nhiều, quay người liền dẫn Càn Sơn Đồ bọn người rời đi. Màn đêm bên trong thờ ơ lạnh nhạt, rất nhiều vương hầu cũng nhao nhao tản đi. Hồi lâu sau, Tứ Phương Hầu mới thở dài ra một hơi, sắc mặt cũng xanh xám một mảnh. Càn lão thất phu, ăn dám như thế lấn ta, cũng lão phu như thế tin ngươi, ngươi vậy mà. Tứ Phương Hầu cơ hồ tức nổ phổi. Tới lúc này hắn làm sao không biết, chuyện hôm nay căn bản chính là Càn Thương đang hoài nghi mình. Lão Thái Sư, Phương Tư Long nao, cũng kịp phản ứng. Khó trách phụ thân đột nhiên bị bại quan, kia Lão Thái Sư thế mà hoài nghi ngài. Lão Thất Phu, Tứ Phương Hầu sắc mặt tái xanh, thật lâu mới đè xuống trong lòng uất khí, nhưng cũng trong lòng biết trách không được Càn Thương. Thật sự là, thật trùng hợp. Minh Chân trước nói ra triều đình có nghiệt quỷ, chân sau kia Bảo Nguyệt Tăng Vương liền tìm tới cửa, cơ hồ đánh sập triều đình. Lại cứ hắn lấy đại trận đạo qua thần đô, duy nhất không hòa vào thế khí tức, còn tại mình phụ thượng. Cái này không hoài nghi mình, còn có thể hoài nghi ai? Hai cha con liếc nhau, đều cảm giác mười phần phiền muộn, thật lâu, vẫn là Phương Tư Long thấp giọng truyền âm. Phụ thân, bệ hạ hắn, không quá đúng. Lão Phu biết, Tứ Phương Hầu mặt không biểu tình. Phương Tư Long đều nhìn ra được sự tình, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Không nói cái khác, chỉ vừa rồi trong sảnh khí thế, liền căn bản không phải một cái khôi lỗi hoàng đế, nhưng có. Chỉ là, Càn lão thất phu dù không xứng làm người, nhưng nhãn lực vẫn là cực tốt, hắn lưu lại linh tướng cung cấp hắn thúc đẩy, không phải không nguyên nhân. Phất tay áo ở giữa trở lại đất trời trong lòng bàn tay, Tứ Phương Hầu mặt trầm như nước. Hắn nói chung tại cược cái này tiểu hoàng đế có thể đem thiên đỉnh chân linh đồ tu tới ba kiếp, dẫn về thái tổ gia thiên đỉnh. Thiên đỉnh chân linh đồ tu tới ba kiếp có thể triệu hoán thiên đỉnh. Phương Tư Long trong lòng hơi động, đang muốn hỏi thăm lúc, thần sắc đã là thay đổi. Nhưng mà thiên đỉnh chân linh đồ lại lần nữa hiện thế chắc chắn oanh động thiên hạ, không có người sẽ cho phép đại chu cuộc khởi, bằng vào hắn lực lượng một người, tất nhiên không gánh nổi kia tiểu hoàng đế. À, Phương Tư Long một cái giật mình. Vậy ngài còn, hắn Càn Thương dám cược, người ta lại như thế nào không dám. Tứ Phương Hầu lặng lẽ đảo qua nhà mình con trai. Như tiểu hoàng đế có thể chống nổi này kiếp, gọi về thiên đỉnh, vậy hắn chính là đại chu trung hưng chi chủ, người đi theo với hắn, tất có một phen công quả. Phương Tư Long nơi nào nguyện ý, mặt mũi tràn đầy kháng cự. Như hắn sống không qua đâu, tất nhiên sống không qua. Phương Tư Long trong lòng cơ hồ kêu to lên tiếng. Tương lai hơn 400 năm, thiên hạ gió nổi mây phun, đại chu căn bản ngay cả tham dự trong đó tư cách đều không có, còn muốn trung hưng, cơ hồ không có khả năng. Như hắn sống không qua. Tứ Phương Hầu thở dài. Tư Long, Phương gia ta cùng nước, cùng đừng, vài vạn năm đến hưởng hết phú quý quyền hành, không phải ngươi muốn chạy trốn, liền có thể chạy trốn. Đại chu truyền thừa 18 vạn năm, hắn khí số chi sâu, rộng, chi nặng nề, đều tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phương Tư Long không biết, nhưng hắn làm sao có thể không rõ ràng. Phong quý cùng nước cùng đừng, hưởng hết phú quý lại tại nguy nan thời điểm rời bỏ, kia tất nhiên phải bị đến đại chu khí số phản vệ. Vương Tư Long khẽ giật mình, chợt lắc đầu, hài nhi cũng không vì nước tự chiến, thế nhưng chưa từng bị phản vệ a. Mà lại, thần nhạc công bọn người, cũng chưa từng bị phản vệ. Vậy ngươi vì sao không suy nghĩ vì cái gì? Tứ Phương Hầu đứng chắp tay, khí tức bình phục lại. Vương Tư Long hơi nghĩ lại, trong lòng lập tức nguội đi. Kiếp trước hắn không bị phản vệ, đó là bởi vì phụ huynh đều đã chiến tử, cả nhà chỉ có hắn một người sống sót. Nhưng thần nhạc, Thương Long chờ công hầu, tất cả các loại huân quý bên trong, duy Tứ Phương Hầu có hy vọng bốn kiếp, bệ hạ tìm kiếm nghiệt quỷ thời điểm, cũng chớ tổn thương hắn tính mệnh. Lão thần vừa đi, tất có người đi hiểm xâm phạm, bệ hạ vạn chớ ra ngoài, đóng chặt cửa cung, chờ lão thần trở về. Thần nhạc, Thương Long, Lôi Linh ba người, chính là quốc chi cột trụ, lão thần như đi, bệ hạ, nhưng để trọng chi. Càn Thương dù đi xa, nhưng hắn thanh âm vẫn là trải qua Thương Thiên Chi Long truyền lại mà đến, không ở với bên tai trong lòng vang vọng. Trích Tinh Đài bên trên, Dương Ngục đêm xem sao trời, lấy kim tinh hỏa nhãn thôi phát thông u, hắn, nhưng rõ ràng cảm giác được, kia đâu đâu cũng có, lại không thể suy nghĩ huyền hoàng thế giới thụ. Huyền hoàng thế giới thụ, thần đôi náo động đêm hôm ấy, hắn đoạt được lớn nhất, thậm chí không phải thiên đỉnh chân linh đồ, mà là thiên đỉnh đại trận. Cái này mới đại trận, đem đại chu đâm ở thiên địa bên trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, liền ngay cả thông cái này một cốc, huyền hoàng thế giới thụ. Hô, màn đêm phía dưới, Dương Ngục chậm rãi hạp mắt, tâm hải bên trong, cũng hình như có màu huyền hoàng hiển hiện. Ông, tâm hải dương sóng, tất cả các loại trận văn xen lẫn giữa ngang dọc, như có như không màu huyền hoàng từ ở giữa chậm chậm lưu động. Huyền hoàng thế giới thụ, tâm thần đắm chìm trong đó, Dương Ngục hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy hình như có nhìn thấy kia một gốc cực đoan vĩ ngạn cổ thụ. Thần bí mà thâm thúy, như vực sâu như ngục, thần thánh vô tận, giống như mặc cho sinh linh đem ánh mắt bắn ra trên đó thời điểm, đều sẽ không khỏi sinh lòng ra đủ loại sùng kính cùng run rẩy. Hắn cắm rễ ở hỗn độn bên trong, gánh chịu lấy cùng thiên, nhật nguyệt tinh, vô tận huyền diệu, tạo hóa, đủ loại sinh linh khí cơ tận hội tụ ở hắn cành lá ở giữa. Huyền là sắc trời, hoàng là sắc, huyền hoàng người, thiên địa. Cho nên, huyền hoàng chi khí, lại xưng là vạn vật mẫu khí, chính là đủ loại khí cơ bên trong tối tôn quý nhất khí cơ một trong. Viễn cổ chi niên, vị kia thân cư ngọc thanh cảnh thanh vi thiên đạo tổ, liền từng hấp thu vạn giới chi huyền hoàng, hợp tất cả các loại kiếp ba tạo hóa thần thông, đúc thành một tôn huyền hoàng chi tháp. Tương truyền, có trấn áp kiếp ba hỗn độn, lại lập địa thủy hỏa phong chi năng. Chính kiếp tất cả các loại chí bảo bên trong, cũng đủ xếp vào trước ba liệt kê. Huyền hoàng, lấy tâm thần đụng vào huyền hoàng chi khí. Dương Ngục trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy hình như có tất cả các loại đạo vận tùy theo mà đến. Vẹn vẹn một sợi chỉ tốt ở bề ngoài huyền hoàng khí tức gần người, hắn thậm chí có chủng loại giống như pháp tắc chi hải tẩy lệ ảo giác. Vượt đi chư giới đến nay, Dương Ngục thấy qua quá nhiều huyền bí tạo hóa, có thể so sánh cùng nhau, gần như tại không. Mà so với hắn càng thêm thần bí huyền bí, có, lại chỉ có, truyền thuyết kia bên trong ẩn chứa hoàng vũ chư đạo, pháp tắc chi hải. Ông, Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa. Thần binh đồ lục chậm rãi hiển hiện, rung động ở giữa thôn hấp lấy kia một sợi huyền hoàng chi khí. Giữa thiên địa đủ loại linh cơ, tuyệt không một loại là có thể tùy tiện hấp thu tiêu hóa. Muốn phun ra nuốt vào linh cơ, cần có phù hợp tự thân chi đạo quả, cũng phải có minh hợp thiên địa mạch lạc chi tâm linh. Muốn lấy hương hỏa khí cơ, chẳng những muốn lập miếu phong thần hấp dẫn tín đồ, còn muốn từng cái lễ tạ thần. Linh cơ hương hỏa như thế, cái khác tất cả các loại linh cơ cũng là như thế. Mà tại tất cả các loại linh cơ bên trong, khó khăn nhất hấp thu, thậm chí bị vô số người cho rằng căn bản không có khả năng bị sinh linh hấp thu tất cả các loại khí cơ bên trong, huyền hoàng chi khí, cũng là danh liệt tối trước. Thiên đỉnh đại trận mặc dù có thể dẫn động huyền hoàng chi khí, có thể dẫn động cách xa nhau hấp thu lại chênh lệch rất nhiều, về phần tiêu hóa chi. Dương Ngục ngưng thần cảm giác, cái này một sợi huyền hoàng chi khí bị hắn tiếp dẫn, mà đến quá trình cũng không gần sóng gãy, thần binh đồ lục cũng đã xem hắn dung nạp đi vào, nhưng khoảng cách này đúng nghĩa tiêu hóa. Nhưng lại kém rất nhiều. Muốn luyện hóa huyền hoàng chi khí, còn thiếu một loại hắn giờ phút này cũng thăm dò sờ không ra trình tự. Bất quá, chỉ cần có thể tiếp đón được, như thế nào tiêu hóa, chung quy có thể chậm rãi nếm thử. Dương Ngục trong lòng không rất gần sống. Ngàn năm tu luyện đến bây giờ, tinh thần của hắn dù không thể nói không thể rung chuyển, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bị ba động. Giống nhau Càn Thương nói, tu hành tại chậm không tại gấp, dù là trong lòng có đủ loại giả vọng, đường vẫn là muốn từng bước một đi. Ông, từng sợi huyền hoàng chi khí, tại tất cả các loại trận văn kịch liệt khuấy động bên trong được mà đến, hoặc là dung nhập linh tướng thần binh đồ lục bên trong, hoặc là rơi vào không gian giới chỉ bên trong, hoặc nhập nguyên từ ngũ hành sơn, hoặc nhập lưỡng nhận đao. Dư Ngục cảm thụ được huyền hoàng chi khí ảo diệu, cũng lấy các loại thủ đoạn nếm thử như thế nào tiêu hóa huyền hoàng chi khí. Khoảng cách gần như vậy cảm xúc dưới, hắn có thể rõ ràng phát giác được, cái này từng sợi huyền hoàng chi khí bản chất, xa xa cao hơn linh cơ. Dù cho là hắn hấp thu linh cơ, nhiều lần rèn luyện pháp lực so với huyền hoàng chi khí, cũng như tơ tằm so với tơ thép, chênh lệch cực lớn. Huyền hoàng chi khí, vạn vật chi mẫu, như theo truyền thuyết, huyền hoàng chi khí hoàn toàn chính xác so với linh cơ cao hơn một bậc, nhưng linh cơ ở khắp mọi nơi, là gánh chịu vạn vật chi thổ nhưỡng, cũng chưa chắc liền thấp. Người có vạn loại, khí cơ cũng thế, cũng không có cái gọi là cao thấp, chỉ là thiên về khác biệt thôi. Tỷ như hương hỏa chi khí, hắn đản sinh tại phàm nhân sinh linh, lại bị vô số thần Phật ca tụng là mệnh, vận về sau, đủ loại khí cơ chi ba. Hô, hút, từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí dần dần tràn ngập tâm hải, thậm chí dọc theo trận văn dẫn dắt chui vào Dư Ngục toàn thân, tất cả các loại huyệt khiếu bên trong. Thiên địa, tắm rửa vô huyền hoàng khí máy móc ở giữa, Dư Ngục chỉ cảm thấy bên ngoài thiên địa đều trở nên càng phát ra rõ ràng. Nay phương thiên địa, bởi vì huyền hoàng thế giới thụ mà sinh ra, ở giữa một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát, một thạch đều là huyền hoàng biến thành, nay khí gần người. Dư Ngục chợt cảm thấy nguyên bản như có như không tồn tại ngăn cách, dần dần biến mất. Muốn phun ra nước vào huyền hoàng chi khí, chỉ sợ vẫn là phải rơi giữa thiên địa. Dư Ngục trong lòng có minh ngộ, nhưng cũng không có vội vã nếm thử, mà là tĩnh tâm cảm ứng đến tự thân biến hóa rất nhỏ. Huyền hoàng chi khí tràn ngập toàn thân về sau, dù chưa tiêu hóa, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy tự thân tự hồ tại phát sinh lấy biến hóa. Biến hóa này quá mức nhỏ bé, cho dù là Dư Ngục như này, đối với tự thân chưởng khống nhập vi võ đạo tuyệt đỉnh tồn tại, cũng chỉ là ẩn ẩn phát giác, ngưng thần phía dưới, ngược lại không phát hiện được. Biến hóa này, Dư Ngục không nóng không vội, ngưng thần cảm giác, dần dần, hắn đã nhận ra biến hóa vị trí. Ông, chỉ vừa nghĩ lại, Dư Ngục tâm thần đã giáng lâm tại kia một mảnh từ vô tận hạt nhỏ tạo thành, vô biên vô hạn giống như tinh hải bên trong. Tinh hải vô ngần, sinh diệt không đếm được, mỗi một cái chớp mắt, đều hình như có vô số biến hóa tại trong đó sinh ra. Mảnh này hạt nhỏ chi hải, chính là tạo thành hắn thân thể tồn tại căn bản. Hạt nhỏ rung động, chính ứng với nhất cử nhất động của hắn, thậm chí cả hô hấp cùng trong lòng tạp niệm cuồn cuộn. Hắn ngưng thần nhìn lại, tất cả các loại thần thông, võ đạo, đạo thuật, thậm chí cả linh tướng, đều ở trong đó. Mảnh này hạt nhỏ chi hải không phải vô cùng vô tận, cũng không phải không tăng không giảm, hắn hiểm tử hoàng sinh thời điểm, mảnh này biển cũng bị thương nặng. Hắn cấp độ 2 cầm về sau, mảnh này hạt nhỏ biển cũng theo đó tăng vọt. Nguyên bản bị tất cả các loại thần thông chi sắc chiếm lấy toàn bộ hạt nhỏ biển, giờ phút này trống ra non nữa, đây cũng là hắn có thể dung nạp thần thông số lượng. Ông, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, như có như không màu huyền hoàng từ hư vô bên trong phiêu hút mà ra, như ngọt mây như khói, quấn quanh ở từng khỏa hạt nhỏ phía trên, hắn sợ cảm ứng bên trong biến hóa rất nhỏ, chính là ở đây, chỉ là huyền hoàng chi khí quá ít, ít đến biến hóa này cơ hồ có thể không cần tính, nhưng trong lúc mơ hồ hắn có thể phát giác được. Biến hóa này một, khi đến hắn có thể rõ ràng phát giác được tình trạng, như vậy, thân thể của hắn tất nhiên sẽ sinh ra không tưởng tượng được biến hóa. Chỉ là, lấy sơ kiếp linh tướng tiếp dẫn huyền hoàng chi khí, muốn lấp đầy mảnh này hạt nhỏ chi hải, chỉ ít cần, 94.000 năm. Hơi chút nghĩ lại, Dư Ngục liền, để xuống đối với nơi đây biến hóa chú ý. Vô luận biến hóa này ý vị như thế nào, 10 vạn năm đến cùng quá lâu. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Dư Ngục chậm rãi mở mắt ra. Một đêm trôi qua. Phương Tư Long đúng giờ đi tới hoàng thành bên trong, giờ phút này ngay tại tẩm cung bên ngoài chờ, được hắn triệu hoán, mới vội vàng tiến đến. Vì thần tham kiến bệ hạ, Phương Tư Long khom người mà bái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặt không biểu tình. Một đêm không ngủ, Phương Tư Long lật qua lật lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là cái gì, để cái này kiếp trước thanh danh không hiển hách, chết bởi Trích Tinh Đài tự thiêu khôi lỗi tiểu hoàng đế, phát sinh lớn như thế thuế biến. Vì cái gì, thiên đỉnh chân linh đồ liền hiện thế rồi. Như vị kia thái tổ gia chính xác có lưu chuẩn bị ở sau, vì sao kiếp trước đại chu hủy diệt thời điểm lại chưa từng xuất hiện. Tất cả các loại suy nghĩ quanh quẩn trong lòng, để hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy loạn. Đã tới, theo ta đi một chút. Dư Ngục biết hắn trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không rất để ý, đứng dậy liền đi ra tẩm cung. Bệ hạ muốn đi nơi nào? Tự nhiên là, tu hành. Dọc theo tối tăm bên trong huyền hoàng mạch lạc, Dư Ngục đi ra tẩm cung. Đi ra hoàng thành, hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, cảm thụ được thiên đỉnh đại trận hoa văn, cũng cảm thụ được tối tăm bên trong huyền hoàng chi khí. Một lòng số dùng dưới, còn tại suy nghĩ lấy trảm ma cấp độ tấn thăng cùng tru ma kiếm luyện hóa, thậm chí còn tại suy nghĩ lấy thần thông lựa chọn, cùng đại thần thông tổ hợp. 7 vạn năm ở giữa, Hoàng thất đều là bài trí, tới bây giờ, dù là Càng Thương rời đi, triều đình lớn nhỏ sự tình, cũng phần lớn không cần hoàng đế hỏi đến. Tại Càng Thương ngầm đồng ý phía dưới, Dương Mục thu hồi quyền hành, cũng tại ba công phụ tả phía dưới quét sạch triều đình, bãi miễn rất nhiều huân quý cùng quan viên. Nhưng phần lớn thời giờ, hắn vẫn là tại tu hành. Thần binh đồ lục không cách nào dung nạp thiên đỉnh tình huống dưới, Dương Mục cũng chưa từ đại nội tàng thư lâu đi chọn, mà là lựa chọn lấy kim giao tiễn, nguyên từ ngũ hành sơn, lưỡng nhận đao, trảm ma kiếm hộp, tru ma kiếm chờ hắn quen biết chi thần binh linh bảo chi hình, dung nhập thần binh đồ lục. Dùng cái này, tại sao nửa tháng thành tựu hai kiếp linh tướng? Linh tướng hai kiếp, như là võ đạo nhân tiên, đến tận đây bước, thần binh đồ lục dần dần có thần dị, lắp một cái đồ lục, tất cả các loại thần binh linh bảo liền đều thôi phát. Về sau hơn một năm, Dương Ngục không còn vội vàng thôi động linh tướng tu hành, mà là lựa chọn sưu tập thiên hạ các loại thần binh, nền vững chắc linh tướng căn cơ. Linh tướng ba kiếp, so với trước đó như là thuế biến. Ba kiếp chi linh tướng, nhưng từ hư hóa thực, bởi vì cực kỳ mấu chốt, Dương Ngục cũng liền tạm hoãn linh tướng tu luyện. Mà hắn cũng cuối cùng là từ tất cả các loại thần thông, thần loại bên trong, chọn lựa hắn muốn tu luyện bốn môn thần thông. Cùng, hắn muốn cô động đại thần thông thuật, đủ loại thần thông, chung quy bất quá sát phạt, hộ thân, độn hành, kỳ môn tứ đại loại, đại thần thông thoát thai từ thần thông, nhưng cũng còn tại phạm vi này bên trong. Giới tử động thiên, một mảnh thanh u rừng trúc bên trong, Dương Ngục tĩnh tọa tại chư thần thú vòng quấn ở giữa. Mặt của hắn trước, trưng bày cửu môn khác nhau thần loại, cùng hai cái đạo quả. Thập đô trảm ma, có thể dung nạp bốn môn thần thông, đến cửu diệu tru ma cấp độ, liền tổng cộng có thể dung nạp sáu môn thần thông. Như đến Bát Cực Hữu Thánh Chân Quân, thì hợp kích có thể dung nạp cửu môn thần thông. Giờ phút này hắn vị thứ hai giai, dù còn tại thập đô, nhưng liên quan tới cái này vị thứ hai giai thần thông lựa chọn, lại sớm đã thôi diễn đến Bát Cực về sau. Thậm chí, ngay cả cửu diệu tru ma tấn đến Bát Cực Hữu Thánh Chân Quân cần thiết hai cái đạo quả huyền vũ, đằng xà cũng đã vào tay. Cái này dựa vào, tự nhiên là Đại Chu triều đình nội tình, cùng hắn tại năm trước đứng ở thần đô tòa thần miếu kia trợ giúp, bởi vì huyền hoàng thế giới thụ thôn tính khắp nơi. Giới này vị gia chủ cơ hồ không cách nào từ pháp tắc chi hải bên trong tìm được cần thiết chi đạo quả, cho nên, giới này vị gia chủ so với Long Tuyền giới muốn thiếu không ít. Bất quá, huyền hoàng giới cũng không mệt đạo quả, Dương Ngục lấy hương hỏa tiếp dẫn, vào tay rất dễ. Bây giờ cản tay hắn vị thứ hai giai tiến giai, chỉ có nghi thức mà thôi. Những cái kia lịch kiếp trở về đại thần thông giả lại lần nữa tu luyện lúc, chỉ sợ cũng như ta bây giờ đơn giản như vậy, có lẽ, con muốn càng đơn giản. Từ rất nhiều thần loại bên trong lấy ra bốn cái luyện hóa vào hồn, Dương Ngục trong lòng cũng không phải không có cảm khái. Năm đó, hắn làm chính thập đô cơ hồ là hiện tử hoàng sinh, có thể hắn bây giờ chi tu luyện, lại đi thập đô đường, thật sự là không có bất kỳ cái gì gần sống có thể giảng. Nhưng càng là như thế, đối với những cái kia lịch kiếp trở về đạo quỷ, thì càng kiên kỵ. Hắn biết rõ, hạn chế những cái kia vị đạo quỷ đột phá, thành đạo, căn bản không phải đạo quỷ, cấp độ đồ, thậm chí đều không phải nghi thức. Mà là thiên địa, ầm ầm, Dương Ngục nuốt vào trong bụng thân loại còn luyện hóa vào hồn lúc, trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Tại tối tăm bên trong, hắn nghe được một tiếng không biết từ nơi nào đến, lại giống như bằng mọi cách ông minh chi thanh. Mênh mông, cổ lão, thần bí, mênh mông, không thể hình dung huyền bí khí tức, lấy một loại Dương Ngục giờ phút này, đều không thể nào phỏng đoán quỷ tích, đập vào mặt mà tới. Đây là, Dương Ngục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi ra giới tử động thiên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nghe được tiếng nước ô ô, tựa như trăm ngàn đầu đại giang đại hà tại hắn thân trước trào lên, vô biên sóng lớn vỗ bờ ở bên. Trời ạ! Đây là cái gì? Dương Ngục ngẩng đầu chớp mắt, cả tòa thần đô, cũng theo đó sôi trào. Vô số người hãi nhiên nhìn lại không thấy ánh mặt trời, chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn. Một đầu không biết là biển, vẫn là sông hư ảnh, tại bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, bao trùm toàn bộ huyền hoàng thiên địa. Thậm chí, đem huyền hoàng thế giới thụ đều bao phủ tại bên trong. Thời không trường hà, thiên đỉnh đạo nơi nào đó núi hoang, thiên thư lão nhân mãnh nhiên ngẩng đầu, thần sắc sợ hãi bên trong có sợ hãi. Thị lực của hắn từ xa không phải người bình thường có thể so sánh, dõi mắt phía dưới, đã thấy được kia trường hà một góc. Không nói lời nào có thể hình dung cái này trường hà chi kỳ vĩ, chỉ cảm thấy quần tinh, thiên địa thậm chí cả kia một góc huyền hoàng thế giới thụ, đều tại đây khắc lộ ra nhỏ bé. Cái này là pháp tắc chi hải một cái khác diễn lại chiếu, thời không trường hà, giáng lâm. Một tích tắc này, huyền hoàng thiên địa, cũng vì đó sôi trào, không chỉ là huyền hoàng thiên địa. Long Tuyền, Sơn Hải, Càn Cương, cuồn cuộn tiếng nước chảy, dường như tại cùng một sát na, không phân tuần tự, không nhìn tốc độ thời gian trôi qua chi khác biệt, đồng thời vang vọng tại hoàng vũ chư thiên bên trong. A-di-đà Phật, ngàn Phật thiên bên trong, Đại Bi Quan thần sắc động dung, mà sợ hãi than, tại mắt của hắn bên trong, kia Trường Hà chi thủy cuồn cuộn vô tận. Kia Trường Hà sự rộng lớn, càng giống là đã dung nạp hoàng vũ chư thiên hết thảy sinh linh cùng tồn tại. Thậm chí, biến mất, tồn tại, ngay tại phát sinh, còn chưa phát sinh, quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy, đều ở trong đó. Có người, thành đạo, long tiền giới, bôn tẩu tại rất nhiều tín đồ ở giữa lễ tạ thần bảy mũi tên hóa thân mãnh nhiên ngẩng đầu, bên tai, tam túc xích mâu kim thiềm phát ra rung động khó tả kinh hô. Thiên hải mở sao, làm sao, có thể có người bây giờ liền thành nói. Tiểu cốc chấn kinh khó tả, mà đồng dạng từng màn phát sinh ở vô số thiên địa, động thiên, thậm chí cả không cũng biết chi địa. Càng không biết có bao nhiêu người ánh mắt tụ vào tại, thiên hải giới ngoại. Chỉ thấy được, kia lập lòe như liệt nhật treo ở vạn giới phía trên thiên hải giới ngoại, từng khỏa tinh đấu từ Trường Hà bên trong rơi ra. Kia từng viên thái cổ tinh đấu tỏa ra vô tận ánh sáng, đề cử lấy một viên tản ra cực điểm tôn quý thần thánh tự khí ngôi sao. Từ vô tận sóng nước bên trong, thăng đến giữa bầu trời phía trên. Quần tinh dâng lên, Huyền Hoàng, Sơn Hải, Long Tuyền, Càn Cương, Minh Không, lấy thiên hải giới làm trung tâm, tất cả các loại đại thế giới, thậm chí cả bí ẩn động thiên bên trong, tận hiện ra cực điểm sáng chói chi tinh quang. Trường Hà cuồn cuộn, tràn ngập khắp nơi bắc cực, tại vô số người, hoặc chấn kinh, hoặc hải nhiên, hoặc chờ mong, hoặc lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới, kia cực tôn cực quý màu tím tinh đấu, ngay tại quần tinh bao vây phía dưới, bốc lên đến hoàng vũ chỗ cực kỳ cao, hắn chói. Chiếu sáng hoàng vũ, bất kỳ cái gì có ngôi sao tồn tại thế giới, đều có thể gặp chi. Trăng rắc, mặt trời không trọn vẹn, chiếu lục hoang vu thiên hải giới bên trong, hào quang màu tím chiếu phá hư không, rủ xuống lưu giữa thiên địa. Mặt đất, sông núi, biển mây, hư không bên trong rất nhiều địa chích, giả thần, tán tiên, thiên tướng, chính là rốt cục La Hán Kim Cương, đều hải nhiên động dung. Kia tử quang chiếu rọi xuống, kia U Minh Quy Khư chi địa, một phương tản ra cực điểm cổ lão mênh mông khí tức thiên khuyết. Cũng như quần tinh giống như từ từ bay lên, mà tùy theo mà đến, là uy nghiêm, thần thánh, nhưng lại hùng vĩ đến không có gì sánh kịp cổ lão thần âm. Cái này thần âm, không biết từ đâu mà lên, từ cực điểm xa xôi tuyết nguyệt bên trong tràn đầy, mà ra, quanh quẩn tại hoàng vũ chư thiên, hết thảy thân ngực thần loại đạo quả vị gia chủ trong lòng. Giá trị này mà kiếp thời điểm, thiên đạo sụp đổ, vạn đạo không xương, nói đi Phật ẩn, chư thần tiêu vong, cẩn phụng tử vi thiên đại đế chi danh, thông truyền thiên hạ thần linh, địa chích. Sơn Thủy Chư Thần, Hải Hà Long Quân, Âm Ti Minh Thần. Đây là Huyền Hoàng Thiên Địa, Đại Chu Trích Tinh Đài bên trên, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co vào một sát. Chúng tinh chi chủ, chư thần chi vương, tử vi thiên, động vật sâu chủ, giữa bầu trời bắc cực ngọc hư thái hoàng đại đế. Vô tận tinh quang chiếu rọi phía dưới, vô số tiên thần, thậm chí cả La Hán Kim Cương đều nhao nhao khom người mà bái. Tán dương, giữa bầu trời bắc cực ngọc hư thái hoàng đại đế. Giờ khắc này, hoàng vũ đều im lặng, nhưng lập tức chư thiên cũng vì đó xôn xao sôi trào. Tử vi thiên chủ, thái hoàng đại đế, thần thoại bên trong, danh liệt sáu tiên ngũ lão phía trên bốn ngự đại đế, trên thống chư tinh, bên trong ngự vạn pháp, hạ trị u minh. Hắn thần uy phóng xạ chư giới, vượt ngang thiên địa nhân, là chúng tinh chi chủ, thần trung thần vương, vạn pháp kim tiên chi đế chủ. Như bắc cực bốn thánh, ba đài tinh quân, kình dương đà la, 12 nguyên thần, nhị thập bát tú, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, sao bắt đầu đại thánh. Khôi cương tinh quân, vân vân, truyền thuyết bên trong mới có thể tồn tại tiên thần, đều là hắn lệ thuộc. Ông, tinh quang như nước thủy triều, sôi trào khuấy động, hư không như trống, như chuông, giống như thiên địa đều tại đây khắc, vì đó rung động, càng phát ra vô tận oanh minh. Kịch liệt khuấy động bên trong, kia một đầu như mộng như ảo, lại như đâu đâu, cũng có thời không Trường Hà cũng nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Trong đó, có vô số thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Theo ánh sao đầy trời mà đăng lâm chư thiên tinh đấu, lại mượn nhờ kia đâu đâu cũng có tinh quang, âm thanh truyền chư giới xa. Đây là quần tinh chi quang chiếu rọi hoàng vũ, bằng mọi cách, thiên hải giới nơi nào đó đại điện, đang đợi ý kiến Đại La Thiên Chủ tưởng thần thông trong lòng không khỏi một cái hoảng hốt. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy hình như có vô thượng tồn tại đang triệu hoán mình ý kiến. Tử vi, long tiền giới nơi nào đó, đang rèn luyện tự thân thần thông tần lệ hổ trong lòng, cũng là hoảng hốt, vô tận u ám. Tuyệt không sinh cơ thời khắc sinh tử, cũng có tinh quang chiếu rọi mà tới. Một đoạn ngón tay đứt tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong nhận tinh quang chiếu rọi, phát ra hoảng hốt nỉ non. Ta, không chết, mà dưới ánh sao, nào chỉ là bọn hắn. Phàm là thần loại cấp độ, tinh thần chi thuộc, đều tâm thần rung động, hoặc hải nhiên ngã ngồi, hoặc không người mà bái, thành kính tán dương. Tử vi thành đạo, pháp tắc chi hải, huyền hoàng chi lá bên trên, một bộ áo bào trắng tam tạng hòa thượng nhìn thiên hải, không vui không buồn. chỗ càng sâu, Đế Thính ngừng chân, nghiêng tai lắng nghe một sát sau đóng chặt hai lỗ tai, biến mất tại pháp tắc chi hải bên trong. Tử Vi Thiên Chủ, thiên hải giới, vẫn hiện tan lụi từng tầng thiên khuyết phía trên, một trận cũng không như thế nào náo nhiệt trên yến hội, giờ phút này cũng một mảnh yên lặng. Chỉ có ý đức nguyên quân kích động trừng mi, nhìn về phía thượng thủ chỗ, kia bị thần quang lượn lờ, nàng đều không cách nào nhìn thấy chân dung đế nhân, giống như cười, mà không phải cười. Đại Thiên Tôn biết được Tử Vi hôm nay thành đạo trở về, mới có thể thiết yến. Chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, đế nhân ngang ép vạn giới, nhất nhân tam thánh 12 vị lấy cầm đầu. Nhưng ý đồ khiêu chiến hắn tôn vị người, lại chưa bao giờ có đoạn tuyệt. Cùng là trên 12 ngày chủ Tử Vi Thiên Thái Hoàng Đại Đế, chính là một cái trong số đó. Đại Thiên Tôn, trên yến hội chư vị tiên thần, hoặc đối mắt nhìn nhau, hoặc cúi đầu không nói, trong lòng cũng đều nổi lên gần sóng. Chính kiếp lúc, đế nhân ngang ép vạn giới, không có chống lại người, nhưng bây giờ, trên thần tọa, đế nhân điểm nhẹ thành ghế, thần quang phía dưới, nhật nguyệt giống như sáng tỏ ánh mắt không có bất cứ ba động gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem kia treo cao tại thời không trường hà phía trên, chiếu sáng vạn giới chư thiên tử vi tinh. Ô ô, tự quang cùng tinh quang giao hội ở giữa, một thân khoác vạn tinh thần bào cao lớn thân ảnh chậm rãi hiện lên ở đám người nhìn chăm chú phía dưới. Chư quân, chư thần, kiếp ba khó khăn, nhưng, chúng ta, cuối cùng đến lúc tạm biệt. Hắn giang hai cánh tay, như muốn đem hoàng vũ chư thiên đều ôm vào ngực bên trong, không người có thể gặp hắn chân dung, lại đều có thể cảm giác được hắn vui sướng cùng hoài niệm. Ta, trở về, lệnh. Tán dương, Tử Vi Thiên, Thái Hoàng Đại Đế. Vô số tán dương âm thanh tùy theo vang vọng, dù cho là thiên hải đại la thiên bên trong, cũng có thể được nghe. Thần bữa tiệc, chư vị đại thần đại tiên thần sắc đều có chút vi diệu, không ít thậm chí mang theo chờ mong. Đại đế, tinh quang bên trong, có tinh thần khom người mà bái, thần tình kích động. Kinh dương, đã la. Những năm này, khổ các ngươi, bất quá, làm sao chỉ có các ngươi. Đưa tay dịu lên hạ bái tinh thần, Tử Vi Thiên Chủ trên mặt có cửu biệt trùng phùng cảm khái, nhưng ngược lại liền nhướng mày. Kìa, vậy ai đi đâu rồi? Ai? Kinh dương đã la mấy tinh thần đều sợ run, không biết đại đế đột nhiên đặt câu hỏi, hỏi là người nào? Lục đạo luân hồi đổ sụp trước đó, tuân đại đế ý chỉ 9 người đều đã ở đây, không biết đại đế. Kinh dương trong lòng vi kinh, không phải 9 người, mà là 10 người. Tử Vi Thiên Chủ đột nhiên đưa tay, điểm hướng thời không trường hà, vô tận tinh quang tùy theo lớn thiêu đốt, sắc lệnh, trở về. Tiếp theo sát, thời không trường hà lật lên sóng to gió lớn, hình như có vô số cổ lão, chết đi thân ảnh muốn tại lúc này dậy khỏi buồn ngủ. Nhưng bất quá một sát mà thôi, Tử Vi Thiên Chủ đã là để xuống ngón tay, nhìn về phía thiên hải giới, đại la thiên. Từ xưa đến nay vết tích đều bị xóa đi, nhìn đến, là huynh trưởng thủ bút, mà cơ hồ là sau một khắc, một con màu lót đen văn kim long dày đã vượt qua bảo điện cao cao cánh cửa. Vạn tinh thần bào theo gió mà động, Tử Vi Thiên Chủ giang hai cánh tay, cười lớn đi tới yến hội bên trong. Là đệ liền biết không thể gạt được huynh trưởng, không ngờ thiết hạ đại yến, tiểu đệ quả thực trong lòng cảm động. Hắn thanh âm bên trong mang theo ý cười giống như có thể lây nhiễm thiên địa, yến hội bên trong chỉ ít cũng là 7 nguyên đến 9 đại thần thông giả, giờ phút này lại cũng bị hắn lây nhiễm, không khỏi lộ ra ý cười. Nhưng mà thượng thủ đế nhân lại chỉ là hững hờ giơ bàn tay lên, bấm tay điểm ra. Đế nhân lên chỉ chớp mắt, yến hội bên trong rất nhiều đại thần đều giật mình trong lòng, nhưng một chỉ này lại giống như hoàn toàn không có nửa phần thần uy khuếch tán, thậm chí nhanh chậm đều rất giống thường nhân đồng dạng. Nhưng đối mặt như thế tùy ý một chỉ, tiếng cười to lại im bặt mà dừng, Tử Vi Thiên Chủ lông mày chao động. Huynh trưởng hẳn là muốn thi dạy tiểu đệ, như nước thủy triều tinh quang tràn ngập thần điện, nhưng bất quá một sát, thần quang đã là tiêu tán, đã bước vào đại điện Tử Vi Thiên Chủ, cũng đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Không chiếu không vào Đại La Thiên, Tử Vi, ngươi vượt qua giới hạn. Trên thần tọa, đế nhân bình tĩnh mở miệng, đại điện trong nháy mắt, vì đó im ắng. Ông, đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chính là ý đức nguyên quân nụ cười trên mặt cũng thu liễm, thậm chí có chút kinh nghi. Một chỉ này, tại mắt của nàng bên trong cũng bất quá bình thường, mà thôi, vô thần thông nội uẩn, cũng không phải đại thần thông, cũng hoặc tiên thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế một chỉ, đã siêu bước 7 nguyên. Làm kiếp tôn thứ nhất kẻ thành đạo, Tử Vi Thiên Chủ, liền bị ép ra đại điện. Người tại đạo ngoại, đại điện bên ngoài, Tử Vi Thiên Chủ lại là nhơ mắt, tự hồ hơi cảm thấy sợ hãi. Chẳng trách huynh trưởng có thể trước ta trở về, vậy mà đã siêu bước qua hướng, bước ra đạo ngoại. Người tại đạo ngoại, đại điện một góc, thờ ơ lạnh nhạt nữ quan từ hàng ánh mắt cũng không khỏi đến ngưng tụ. Như nào là người tại đạo ngoại? Từ xưa bây giờ, từ sơ kiếp đến 10 kiếp, đủ loại thần thông phép thuật, thậm chí cả mới nói. Truy cứu căn bản, đều là đại đạo sở sinh, biến thành, chỗ chiếu. Vô luận thần Phật tiên ma, vô luận cỡ nào tu luyện chi pháp, đều không ra đại đạo phạm trù. Bởi vậy, kiếp ba giáng lâm, không người nào có thể ngăn cản, đại đạo sinh diệt ở giữa, nói sinh chi pháp không thể chống cự. Cho nên, nhảy ra đạo ngoại, là chưa kiếp đến nay, tất cả vô thượng cường giả chỗ truy tìm con đường. Nhưng mà, có sự ghi chép, chính xác chạm đến cảnh giới này, một cái cũng không. Nhưng bắt trước vị này đại thiên tôn, chỉ sợ sẽ trở thành cái thứ nhất. Không tầm thường, không tầm thường. Tử vi thiên chủ cảm thán liên tục, chỉ kinh không buồn, thậm chí vỗ tay mà thắng. Vốn cho rằng này kiếp ta thành đạo tối trước, có hy vọng cùng huynh trưởng tranh phong, bây giờ nhìn đến, chỉ sợ vẫn là không dễ. Tử vi thiên chủ thanh âm không có ý cười, đại điện trong ngoài, thậm chí cả đại la thiên đều rất giống bị hàng lưu chỗ đông kết. Thiên đạo chưa về, đại kiếp sơ khải, nếu ngươi lại vẫn, tất không về đến cơ hội. Đế nhân thần sắc hờ hững, khí tức như thiên. Năm đó, ta đồng ý ngươi 10 lần không chết, bây giờ, nhưng đã là 11 lần. Chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, tiểu đệ từ đầu đến cuối sống ở huynh trưởng âm ảnh bên trong, cố nhiên thiếu đi khó khăn trắc trở, thế nhưng không chiếm được tài thoải mái. Tử vi thiên chủ chậm rãi đi hướng đại điện, ánh mắt yên tĩnh, nhưng lại giống như vạn kiếp không dời. Hôm nay thành đạo vô huynh dài trước đó, nếu không thử một lần, có thể nào cam tâm? Hay là nói, huynh trưởng mình muốn xúc phạm ngươi quyết định thiên quy? Hô! Bên trong đại điện, trong nháy mắt vì đó trống không. Bao quát ý đức nguyên quân tại bên trong chư vị chính kiếp cường giả tuyệt đỉnh nhau nhau biến mất tại hư không bên trong. Dù cho là bọn hắn, cũng không dám chắn ngang tại hai vị này ở giữa. Trên thực tế, cuối cùng chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, cũng không có người có năng lực này, dù cho là đạo tổ, cũng không thành. Ngươi vẫn không thay đổi. Đế nhân gật gật đầu. Năm đó, ta định ra thiên quy, sáu ti phía trên, có chiến tức ứng, ta đương nhiên sẽ không xúc phạm thiên quy. Đang khi nói chuyện, đế nhân chậm rãi đưa tay. Chậm, hư không bên trong, ý đức nguyên quân chờ đại thần thần sắc đều động lúc, tử vi thiên chủ, cũng là để cho ngừng. Trận chiến này trước đó, tiểu đệ còn có một chuyện muốn nhờ. Cánh cửa trước, tử vi thiên chủ đột nhiên ngừng chân, hắn nhìn lướt qua hư không bên ngoài bốc lên vô số tinh đấu, nói. Năm đó, huynh trưởng ứng kiếp mà đi, là thiên đạo nhận tai. Tiểu đệ động dung, theo vô lục nói luân hồi dưới, đi theo huynh trưởng bước chân. Lúc ấy, từng lưu lại 10 người, vì ta chưa kiếp hộ đạo, nhưng bây giờ, có một người không thấy tung tích, mà ta, đều không nhớ nổi hắn. Tinh thần La Hầu, xúc phạm thiên quy, tru hắn tồn tại, diệt tại thời không. Đế nhân mở miệng. La Hầu sao? Tử vi thiên chủ dường như căn bản không nhớ rõ mình dưới trướng từng có như thế một cái tinh thần, nhưng vẫn là chắp tay. Chư thiên tinh thần ta là tối cao, hắn bởi vì ta mà phạm cấm. Cũng làm ta đến nhận chi. Thiên quy không thể nghịch. Đế nhân chậm rãi đứng dậy, bấm tay một điểm. Ông. Tiếp theo sát, cả tòa đại la thiên liền từ bắn ra vô tận thần quang, hắn uy hạo đảng, trải qua tối tăm bên trong không thể nói chi huyền bí quỷ tích, truyền vang tại hoàng vũ chư thiên. Chỉ một thoáng, thời không ẩn độn, trường hà tiêu tán, vô số dân lên chi tinh đấu lại lần nữa rơi xuống hư không. Giờ khắc này, không gây bất luận kẻ nào dám đứng ở bầu trời phía trên, mà kịch liệt mà đáng sợ chấn động. Chỉ kéo dài một sát không đến, mà xuống một cái chớp mắt, tại vô số người kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong, Đại La Thiên biến mất. Đại La Thiên biến mất, có tinh thần kinh hô hải nhiên, mà như ý đức nguyên quân mấy cái chính kiếp các đại thần, thì đều thần sắc nghiêm nghị, mang theo khó tả kiên kỵ. Bọn hắn ánh mắt có thể xuyên thấu hư không, cũng tại thường nhân không thể gặp chi địa, thấy được thường nhân thậm chí không cách nào tưởng tượng đáng sợ một màn. Đại La Thiên chưa từng biến mất, chỉ là, tại trong chớp mắt ấy ở giữa. Xuyên qua tuế nguyệt thời không, xuất hiện ở xa xưa tuế nguyệt trước đó, kia là chính kiếp về sau, kiếp ba đem diệt, thiên hải chưa mở thời điểm, tử vi thiên chủ, lại muốn bại. Nhìn thoáng qua hư không bên trong chư vị đại thần thông giả, ý đức nguyên quân cảm thấy lắc đầu, tồn tại mạnh, đã là vượt quá đại thần thông phạm trù, vị này đại thiên tôn, có thể tồn tại ở bất luận cái gì tuế nguyệt thời không, cho dù lấy hiện thế làm chủ, lại nhưng cùng tồn tại ở quá khứ tương lai, tử vi thiên chủ lại không thành. Quả thật. Hắn thành đạo tại trước, cảnh giới có thể nói vượt trên lúc này đế nhân. Nhưng tuế nguyệt bị phát về thiên hải chưa mở lúc, tử vi thiên chủ liền ngã trở về bảy nguyên. Thắng bại, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng mà, nàng ý niệm này vừa mới dâng lên, cái kia quá khứ thời không bên trong, liền bắn ra kinh thiên động địa giống như tinh quang. Đây là tử vi thiên chủ thành đạo thời điểm ánh sáng. Lúc này tinh quang, chiếu đến lúc đó. Đạo ngoại chưa chắc là con đường duy nhất. Cùng vị thần âm từ quá khứ truyền vang đến bây giờ, đinh tai nhức óc. Ta, không cầu người tại đạo ngoại, chỉ cầu, một chứng, vĩnh chứng. Hô hô, huyền hoàng thiên địa ở giữa tinh quang đã tán đi, nhưng vẫn có cuồng phong không tiêu tan, gào thét giữa thiên địa. Thiên đỉnh đạo nơi nào đó núi hoang chi đỉnh, thiên thư lão nhân, thì thào mà thắng, dường như ngửi được mưa gió nổi lên hương vị. Hai kiếp chi giao, cho tới bây giờ, là hắc ám nhất trung chuyển tuế nguyệt, không có thứ tự, mà hỗn loạn. Chín kiếp cùng 10 kiếp chi giao, tất nhiên so với bất luận cái gì hai kiếp chi giao, đều càng phải đáng sợ. Kẻ thành đạo xuất hiện, mang ý nghĩa hỗn loạn sắp tới. Không cần thôi diễn toán, hắn đều có thể biết được, tương lai như quần tinh dâng lên giống như thành đạo dị tượng, sẽ càng ngày càng tấp nập. Chín kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, kẻ thành đạo mấy phần, lại là ai cũng không biết. Đại thế đến, chúng ta lại nên đi nơi nào? Mọi người ngủ ngon ha, tối chương xong. Hô hô, gió thổi núi rừng động, núi hoang chi đỉnh, Thiên Thư lão nhân ngừng chân, mà nhìn về nơi xa, hồi lâu sau mới thu liệm ánh mắt, nhưng trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Song đế chi tranh tuyệt không phải người bình thường có thể nhìn trộm, càng không cần nói thôi diễn, nhưng một màn này, hắn tại nhiều năm trước liền ẩn ẩn có dự báo. Rất nhiều chính kiếp đại thần thông giả lịch kiếp trở về tại 10 kiếp, nhưng có từ lâu trật tự một khi đổ sụp, liền lại khó duy trì. Từ vô thượng cấp độ trên ngã xuống đế nhân, tất nhiên sẽ nghênh đón năm đó vô số đại thần thông giả khiêu chiến. Tử vi thiên chủ là force cái thứ nhất, lại sẽ không là một cái duy nhất. Những cái kia đối với này kiếp sinh linh mà nói, chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong vô thượng tồn tại, chung quy sẽ từng cái giáng lâm. Mà bọn hắn tranh phạt, chắc chắn hoàng vũ vạn giới đều càn quét ở giữa, vô luận là ai, đều tuyệt không cách nào ngăn cản, càng không thể nào không đếm xỉa đến. Cái này mới là mở kiếp chi kiếp. Chỉ là, kiếp vận luôn luôn tương quan, này hai kiếp chi giao hung hiểm gian nan hơn xa dị vãng, cũng tức diễn sinh ra siêu bước chưa kiếp chi vận. Gió lạnh bên trong, Thiên Thư lão nhân trong lòng tự nói, tái diễn, ổn định lấy tâm thần của mình. Thiên tất không tuyệt đường người. Hắn thừa hành kiếp vận chi đạo, tức soạt thư lấy điểm này. Vài vạn năm đến, hắn phân hóa tất cả các loại linh tuệ, hóa thành rất nhiều hóa thân hành tẩu ở chư giới ở giữa, không có gì ngoài ghi chép tất cả các loại sự kiện lớn bên ngoài. Cũng là đang tìm 10 kiếp theo thời thế mà sinh người. Nhưng mà, hỗn độn biển vô tận vô ngần, thiên địa số lượng như hàng cát, như thế nào một người có thể đi tận? Hô! Rất rất lâu về sau, Thiên Thư lão nhân mới chém tới trong lòng tất cả các loại tạp niệm. Hướng về tại chỗ rất xa, kia nguy nga như thần sơn giống như cự thành mà đi. Kiếp vận đều đang biến hóa bên trong, tương lai đột biến, trong đó, có lẽ có nguyên nhân. Hô hô! Quần tinh đã không, tinh quang biến mất, nhưng thần đô trong ngoài vẫn là sôi trào khắp chốn. Tại người bình thường mà nói, quần tinh hiện ở ban ngày bất quá là nhiều nói chuyện tư, nhưng đối với rất nhiều vị gia chủ, nhất là Bắc Cực, hay là ba kiếp linh tướng mà nói, cái này lộ ra quá mức đáng kinh đáng sợ. Thời không trường hà, chòm sao lóng lánh, hư hư thực thực từ vô tận xa xôi thời không bên ngoài truyền lại tới thần âm. Vị này gì một màn đều đủ để chấn động toàn bộ tu hành giới, không nói đến đồng thời phát ra tiếng. Lấy Thương Long, thần nhạc cầm đầu chư công hầu càng đều kinh hãi, những dị tượng này quá khứ trăm vạn năm đều không từng xuất hiện, cái này khiến bọn hắn trong lòng càng bất an. Tử vi thiên chủ, đế nhân, Trích Tinh đài bên trên, Dương Ngục áo pháp không gió mà động, đột ngột phát sinh một màn làm rối loạn hắn tâm bình tĩnh biển, để hắn lại lần nữa dâng lên viện phó thiên hải xúc động. Tranh phong tại thời không bên ngoài, du tẩu cùng tuế nguyệt ở giữa, kim tinh hỏa nhãn thêm nữa thông u một tầng 12, Dương Ngục so giới này bất luận cái gì người tu hành nhìn thấy đều nhiều hơn nhiều. Nhận xung kích tự nhiên cũng xa so với bất luận kẻ nào, đều muốn to lớn. Đây là siêu bước thiên địa cực hạn chi lực, lấy hắn bây giờ cảnh giới tu luyện, xa xa vọng, đều không khỏi đến trong lòng hơi lạnh. Hô! Sau một lát, Dương Ngục thu liễm tâm tư, Phương Tư Long vội vàng trên đến Trích Tinh đài. Một màn này, người kiếp trước, nhưng từng phát sinh qua. Nghe được hỏi thăm, Phương Tư Long nao nao, chợt gật đầu. Hồi bệ hạ, loại này thiên tượng đại biến chi dấu hiệu, tương lai hơn 400 năm bên trong, ước chừng phát sinh hơn 10 lần. Thế nhân đều nói đây là đại kiếp giáng lâm chi dấu hiệu. Hơn 10 lần, Dương Ngục mí mắt không khỏi nhảy một cái. Ngươi thấy chi thiên tượng biến hóa, đều như thế lần như này thanh thế to lớn. Cái này, Phương Tư Long thoáng hồi tưởng, sau lắc đầu. Này cũng không có, tất cả các loại thiên tượng, dùng cái này lần lớn nhất về sau hơn 10 lần thiên tượng biến hóa, chưa thể so sánh cùng nhau. Dạng này, Dương Ngục cật cật đầu, như có điều suy nghĩ. Ban ngày quân tinh hiện, loại này thiên tượng hắn cũng không tận mắt nhìn thấy qua. Nhưng mà một màn này đại biểu cho cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Chưa kiếp đến nay, dù cho là tu hành cực thịnh thời điểm, Bãi Nguyên cũng có thể coi là đại thần thông giả, cũng là theo một ý nghĩa nào đó, bình thường vị gia chủ có thể chạm đến chi cực hạn. Đối với tuyệt đại đa số thần thông giả mà nói, Bãi Nguyên chủ đã là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại, mà sáu ti kia đã là siêu việt người bình thường tưởng tượng cực hạn tồn tại. Ti là chấp, chấp nhất nói trưởng, mới là kẻ thành đạo. Bệ hạ, Thương Long công triệu tập chư đại thần nghị sự, phái vi thần đến xin ngài tiến đến. Thiên tượng biến hóa đối với Phương Tư Long cũng không quá lớn xúc động, lúc này không người nói rõ ý đồ đến. Không cần. Dương Mục khoát tay đuổi Phương Tư Long trở về tuyệt. Thiên tượng biến hóa vì sao mà đến hắn lòng dạ biết rõ. Từ không cần thiết đi cùng bọn hắn thương thảo. Phương Tư Long khom người rút đi. Mà Dương Ngục thì hạp mắt nhập định, đem đế thính lưu lại kia một sợi cựu sắc ánh sáng từ bạo thực chi đỉnh bên trong lấy ra. Ôm, tâm hải bên trong ánh sáng lấp lánh, cựu sắc xen lẫn như gương sáng, đế thính giọng nói và dáng điệu từ trong đó hiển hiện. Chưa giới hiện quân tinh, đây là tử vi thiên chủ trở về chi dấu hiệu. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau có giống nhau mục đích, hay là bởi vì hai vị kia giờ phút này không rảnh quan tâm chuyện khác. Đế thính nói chuyện so với trước đó lớn mật rất nhiều. Vị kia muốn bày nâng thiên hải, lại chưa thành đạo, cho dù trở về hơi sớm, tùy tiện cũng áp chế không nổi tử vi thiên chủ. Chỉ là tùy tiện không cách nào áp chế mà thôi sao. Dương Ngục trong lòng lạnh lùng. Tử vi thiên chủ là người nơi nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Chính kiếp 36 ngày, trên 12 ngày chủ một trong, danh liệt nhất nhân tam thánh 12 vị bên trong, cao cứ quần tinh chi đỉnh, là cùng bàn hoàng lớn thiên đế. Hậu thổ thừa thiên làm theo hậu thổ đế tôn đặt song song là ngự vô thượng tồn tại. Càng có tương truyền, hắn chính là chính kiếp đúng nghĩa kiếp vận chi tử, có không người có thể so với thiên chức theo hầu ngộ tính khí vận. Loại này tồn tại, thành đạo tại trước, thế mà chỉ là tùy tiện không cách nào áp chế. Tử vi thiên chủ cố nhiên là vô thượng tồn tại, nhưng đế thính tự nhiên sẽ hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, hơi chút trầm mặc. Kia là đế nhân. Đế nhân, tại đế thính bên trong Dương Ngục cảm nhận được sâu tận xương tủy kính sợ. Năm đó, đế nhân từ hư vô bên trong đi ra, kinh tài tuyệt diễm như yêu hoàng Thái Nguyên cũng không địch lại nó phong mang, cấp độ cao như kia ba vị, đều muốn nhượng bộ lui binh. Đế thính nói đột nhiên thu nhỏ miệng lại không nói, ngược lại nói, tam tạng đại sư muốn thăm thiên hải, không biết Dương đạo hữu cần phải đồng hành. Khi nào? Dương Ngục hỏi, thiên đạo chưa khải, chưa giới tuế nguyệt khác biệt, thiên hải một ngày, huyền hoàng một năm có hơn. Đế thính khép lại hai lỗ tai mở ra một tuyến, hơi lắng nghe sau nói. Tam tạng đại sư còn muốn đi tìm kiếm hỏi thăm bằng hữu cũ, hẳn là, thiên hải, sau 3 tháng, huyền hoàng 120 năm sau. 120 năm, Dương Ngục cực cực đầu, không có trực tiếp trả lời chắc chắn, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là đem cái này một đoàn cựu sắc chi quan lại lần nữa thả vào bạo thực chi đỉnh. 120 năm, chặt một chút, nhưng nếu toàn lực hành động, chưa hẳn không được. Yếu ớt sáng tắt tâm hải ở giữa, Dương Ngục tự nói, nhưng trong lòng không do dự. Hô! Làm Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, vô gian hóa thân đã là ứng hắn tâm niệm, từ cái bóng bên trong đi tới. Lần này đi Long Tuyền, cùng 7 mũi tên cùng nhau lễ tạ thần, lấy toàn hương hỏa, thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm Sơn Hải người cũ, lại về sau, cùng nhau trở về huyền hoàng. Ông, nghe được phân phó, vô gian hóa thân gật gật đầu, quay người lại, đã ở vô thanh vô tức ở giữa biến mất tại huyền hoàng thiên địa ở giữa. Lấy tan binh luyện thể phân hóa chi hóa thân cùng thiên tông đạo nhân phân thân chi pháp so sánh. Đều có ưu khuyết, cái trước cố nhiên không thể so với cái sau tự do, lại có thể theo bản tôn trưởng thành, mà trưởng thành. Thời khắc này vô gian hóa thân, tuy vô pháp vận dụng bản tôn thần thông, nhưng không có gì ngoài thần thông bên ngoài, đạo thuật, pháp lực, pháp võ, linh tướng, lại đều có thể vận dụng. Lấy vạn năm pháp lực thôi phát lượng giới vô gian đại thần thông, tự nhiên muốn so với trước càng thêm thông thuận. Đế nhân, nhìn vô gian rời đi, Dương Ngục trong lòng im lặng. Thiên hải hư không bên ngoài va chạm mang cho hắn xung kích cho đến giờ phút này, cũng không lắng lại, thậm chí cải biến ý nghĩ của hắn. Hắn vốn chỉ muốn tĩnh tọa thần đô lấy tu hành, phái vô gian hóa thân đi thăm dò huyền hoàng chi bí ẩn, để luyện hóa huyền hoàng thực đơn chính đại tiết điểm. Có từ lâu trật tự đổ sụp, làm có từ lâu trật tự người sáng lập, đế nhân tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến to lớn phản vệ. Hắn chỉ cần yên lặng tu hành tất nhiên có thể đợi ngay nửa lúc, đăng lâm thiên hải. Nhưng bây giờ, một thân chưa thành đạo lúc. Đã nhưng ngang ép đã thành đạo tử vi thiên chủ, như thành đạo. Vẹn vẹn trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, Dương Ngục trong lòng liền dâng lên lớn lao gấp gáp đến. Nhưng càng là như thế, Dương Ngục trong lòng, thì càng tỉnh táo. Tam tạng hòa thượng mời, hắn không muốn cự tuyệt, nhưng đoạn vận, luyện hóa huyền hoàng, bạo thực chi định thứ tư đặc chất, hắn cũng không muốn từ bỏ. Như vậy, 120 năm bên trong, ít nhất phải đoạn vận công thành, tìm về bạo thực chi định không trọn vẹn thứ tư đặc chất, vị thứ hai giai thành tựu bát cực. Linh tướng, chạm đến bốn kiếp, ông ông, tâm niệm chuyển động thời điểm, trận trận như có như không chiến minh âm thanh từ trong cơ thể của hắn truyền vang mà ra. Nếu có tầm mắt của người có thể xuyên thấu thân thể của hắn, liền có thể nhìn thấy, quanh người hắn huyệt khiếu đều tại kịch liệt rung động, tam mũi chân hỏa cháy hừng hực, trăng rắc, nào đó một sát, Dương Ngục nâng lên bàn tay lại một chút vỡ ra, như gốm sứ vỡ vụn, tiếp theo triệt để phân giải, hóa thành nhất là nhỏ bé hạt tròn. Ông. Dương Ngục Cường đại ý chí quán xuyên tất cả các loại hạt nhỏ, tại hắn dẫn dắt phía dưới cái này tất cả các loại hạt nhỏ lẫn nhau xen lẫn ở giữa, lại hóa thành một cùng hắn không khác nhau chút nào hóa thân. Tòa trấn thần đô, trưởng khống thiên đỉnh đại trận, chờ Càn Thương trở về. Một chỉ điểm tại hóa thân mi tâm phía trên, đem một sợi ý chí tồn tại ở giữa, Dương Ngục thân hình chuyển một cái, thôi động thần hành biến mất tại hoàng thành, thậm chí cả thần đô bên trong. Vạn năm pháp lực thôi động một tầng 12 thần hành, chớ nói ba kiếp linh tướng, Bát Cực Chủ, cho dù thân ngực thiên nhãn Càn Thương, nếu không phải gần trong gang tấc, cũng căn bản không thể nào phát giác. Giạc, tiếp theo sát, Dương Ngục đã xuất đến thần đô, giáng lâm tại một mảnh rừng hoang ở giữa, nơi này ở giữa ngồi xếp bằng. Mà không kịp nửa ngày, núi rừng bên trong liền đi ra một người, thoáng nhìn Dương Ngục, thân thể lập tức chấn động. Ngươi là, Thiên Thư lão nhân trong lòng hơi rung, Đại Chu Thiên Tử khí, không đúng, ngươi là, Tam Tiếu Tiền Bối, đã lâu không gặp. Dương Ngục đột nhiên mở miệng, đánh gãy Thiên Thư lão nhân còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói. Ngươi đang chờ ta. Thiên Thư lão nhân hơi có động dung. Hắn tu luyện thiên cơ diễn toán chi đạo, lại lâu dài có Thiên Thư tàn trang tùy thân, cho dù lịch kiếp trở về đại thần thông chủ cũng khó tính ra hành tung của hắn. Người này, nhưng cũng, Dương Ngục từ không phủ nhận. Hắn lúc này trở ra thần đô, có tất cả các loại nguyên nhân, một trong số đó, chính là lấy nghịch biết tương lai thần thông đoán được Thiên Thư lão nhân tới chơi thần đô. Đến thoát đại kiếp, vốn nên tìm nơi tĩnh mịch chi địa tu hành, lại tới đây rung chuyển chi địa. Thiên Thư lão nhân ánh mắt ngưng lại. Hắn vượt đi chiêu giới, đoán gặp sự tình hiếm có biến cố, duy nhất tính toán có kém, chỉ có Long Tuyền chi biến. Biến số lớn nhất, liền là người trước mắt. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, không biết tiền bối có dám theo ta đổi chỗ địa phương. Dương Ngục mở miệng. Ngươi, Thiên Thư lão nhân thần sắc hơi động, nhẹ gật đầu. Ông, tiếp theo sát, bốn phía hư không vì đó vặn vẹo. Hai người cùng nhau biến mất tại mảnh này giữa núi rừng, lại xuất hiện lúc, đã đến giới tử động thiên bên trong. Tiên thiên nhất khí, diễn hóa động thiên. Nhìn quanh động thiên chi cảnh, Thiên Thư lão nhân trường mi không khỏi lắc một cái. Người nơi nào sưu tập tới nhiều như vậy thần thú, không đúng, những thần thú này. Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không quan trọng thần thông, cũng làm cho tiền bối chê cười. Đây cũng không phải là không quan trọng thần thông. Thiên Thư lão nhân lắc đầu, khó nén trong lòng chấn động. Tất cả các loại thần thú mỗi người đều mang hắn hình thần, biến hóa ngàn vạn lại cùng tồn nhất thời, Bát Cửu Huyền Công tuy là tránh kiếp thánh pháp, chỉ sợ cũng làm không được một bước này. Người cái này thần thông, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối nếu như thế nói, liền khinh thường Bát Cửu Huyền Công. Dương Ngục đưa tay ở giữa, trong rừng trúc liền sinh ra cái bàn thịt trụ đến, hắn mời Thiên Thư lão nhân nhập tọa. Cái sau biết nghe lời phải, lại bất động thịt trụ, chỉ là hỏi, người như thế nào tính ra bần đạo muốn tới nơi đây? Tiền bối hành trình tung ta như thế nào tính được ra, ta là tính mình lúc, nhìn thấy tiền bối tung tích, Dương Ngục cũng không giấu giếm. Nghịch biết tương lai thần thông tại một tầng 12 về sau, cũng phát sinh to lớn thuế biến. Đã từng, chi bằng nhìn thấy tự thân biến hóa, nhưng bây giờ, bất kỳ cái gì xuất hiện tại nghịch biết tương lai chỗ dòm chi đoạn ngắn người trúng, hắn đều có thể gặp chi, thậm chí có thể đẩy ngược lúc nào tới ý. Nhìn trộm chính mình, Thiên Thư lão nhân cảm thấy hiểu rõ. Nếu là như vậy. Ngươi cũng làm biết bần đạo tới đây, là vì chuyện gì? Biết đôi chút, Dương Ngục năm ngón tay xoay chuyển, đem một cây kiếm hộp đặt ở bàn bên trên, đúng là hắn vị thứ hai giai, Trảm Ma kiếm hộp, Đảng Ma thần phong. Thiên Thư lão nhân giật mình trong lòng, dù hắn thôi diện trúng cái này đi tất có thu hoạch, nhưng cũng không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền tìm được kia đại bi quan sở cầu Đảng Ma thần phong. Không đúng, nhưng vừa nghĩ lại, hắn đã nhìn thấy dị dạng, cái này hộp kiếm bên trong, cũng vô thần phong khí tức. Bảy vạn năm trước, hắn từng cảm giác được Đảng Ma thần phong giáng lâm thiên địa, dù không biết lúc nào đi hướng, khả năng khác khí tức chi đáng sợ, lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này hộp kiếm không có kiếm. Hắn quả nhiên biết, Dương Ngục trong lòng hơi định, đưa tay mở ra hộp kiếm, bạn có thể bày thả bốn chiếc kiếm vị trí, bây giờ, đều là trống không. Hắn chưa tấn thập đô, Tru Ma kiếm, dù đã đến tay, vẫn còn không có luyện hóa. Nhìn đến, ngươi thật sự biết được bần đạo ý đồ đến. Thiên Thư lão nhân đưa tay chạm đến lấy cây kiếm này hộp, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy mi tâm hơi xấp giòn, hiển nhiên, chiếc kia thần phong sớm đã biến mất nhiều năm. Trăm vạn năm đến nay, huyền hoàng thế giới thụ chỗ tiếp dẫn tối đại tạo hóa một trong, Đảng Ma thần phong. Dương Ngục đi thẳng vào vấn đề, thần phong không tại thần đô, lại không biết tiền bối tiếp xuống, muốn đi đâu. Ông, Thiên Thư lão nhân khẽ nhíu mày, một hồi lâu mới nói, Đảng Ma thần phong, ngươi lấy không được, tấu chương xong. Đại Chu Hoàng thất tàng thư lâu, dù không còn năm đó, tất cả các loại linh tướng tu luyện pháp ném đi hơn phân nửa, nhưng liên quan tới cổ sử tự nhiên chưa từng bị người khác lấy mất. Tại trong đó, liền có liên quan tới đảng ma thần phong ghi chép. Mới nhìn thời điểm, Dương Ngục không rất để ý, nhưng tới hắn vào tay trảm ma kiếm hộp về sau, tự nhiên là hồi tưởng lại tàng thư lâu bên trong ghi chép. Đảng ma thần phong xuất thế liền nương theo lấy thiết huyết, hắn bị huyền hoàng thế giới thủ tiếp dẫn, mà đến trong chớp mắt ấy, liền có hai tôn bốn kiếp linh tướng bỏ mình dưới kiếm phong. Cũng bởi vì hai vị kia linh tướng cái chết, đảng ma thần phong bảy vạn năm không thấy tung tích. Dương Ngục đọc qua tất cả các loại hồ sơ, cũng hỏi ý qua Càn Thương, nhưng đều không đoạt được, cho đến hắn lấy nghịch biết tương lai tính ra thiên thư lão nhân. Không thể làm. Dương Ngục nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Huyền hoàng thiên địa, khác hẳn với chư giới, nơi đây sinh linh vạn vật, đều là huyền hoàng sở sinh, tất cả các loại huyền bí tạo hóa, cũng đều chỉ có nơi đây người sống thích hợp. Thiên thư lão nhân thần sắc nghiêm nghị, huyền hoàng trăm vạn năm, ngấp nghe giới này tạo hóa người đâu chỉ ngươi một người, nhưng không có bất luận cái gì vượt ngoại người, thích hợp đi nơi đây một phân một hào. Vượt ngoại người, không được lấy chi. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, lại có chút giật mình. Bạo thực chi định cảnh cáo cẩn thủ thân phận, chỉ sợ cũng có liên quan với đó. Kia một gốc huyền hoàng thế giới thụ, thế mà bài ngoại. Long Tuyền thôn tính chư giới, cố không cự tuyệt vượt ngoại người, nhưng huyền hoàng thiên địa tự cấp tự túc, đối với khách đến từ vực ngoại trói buộc cực lớn, cái này, có lẽ cùng nghiệt hải có quan hệ. Lời nói đến đây, thiên thư lão nhân có chút dừng lại, có lẽ là sợ thuyết phục không được Dương Ngục, lại tăng thêm một câu. Bảy vạn năm trước, kia từ Hàng Lĩnh chưa Kim Cương, là hãng từ Long Tuyền mà đến, lấy ngàn Phật thiên tinh thuần hương hỏa làm dẫn, đến tận đây giới, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là tay không mà về. Từ Hàng, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng tới qua huyền hoàng giới. Ngày đó, ngàn Phật Thiên có tất cả các loại Phật ma bỏ mình, Bảo Nguyệt Tăng Vương lúc ấy sơ thành bốn kiếp, cũng gặp không may trọng thương. Thiên thư lão nhân một lời mang qua, dường như đối với ngàn Phật Thiên vô cùng kiên kỵ, thậm chí có thể nói là kiên kỵ. Về sau, thế giới thụ chấn động, một kích đem nó rung ra huyền hoàng thiên địa, về sau bảy vạn năm không biết tung tích, cho đến, Định Quang lão Phật đi nhiên đang tiến hành, về sau. Bảy vạn năm, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, có chút kinh hãi. Huyền hoàng một kích liền để nàng yên lặng bảy vạn năm. Cho đến tận nay, Dương Ngục chỗ giao thủ rất nhiều địch nhân, gần như không một người, nhưng cùng kia nữ quan so sánh. Hắn không những có bốn kiếp linh tướng, càng sớm hơn bảy vạn năm trước liền tấn thăng bảy nguyên, thêm nữa hắn kiếp trước đạo hành pháp lực, cường hoành đến hậu thế người tu hành không thể với tới. Thế mà một kích, không phải như thế, thế giới thụ sớm bị những cái kia vị nhổ tận gốc. Thiên thư lão nhân không khỏi thở dài, chậm rãi đứng dậy. Huyền hoàng đã thành nơi thị phi. Nếu ngươi là ngẫu nhiên tới đây, vẫn là sáng nay rời đi, nếu là, có chút dừng lại, thiên thư lão nhân thân ảnh đã biến mất tại giới tự động thiên bên trong. Vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện thế giới thụ sẽ không phát hiện ngươi, nếu không, động thiên bên trong hình như có gió nổi lên, huyền hoàng thế giới thụ à, rừng trúc ở giữa, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, hắn tĩnh tọa hồi lâu sau, trong cơ thể lại lần nữa truyền đến ông Minh Chi Thanh, động thiên bên trong cũng truyền đến rung động ông Minh Chi Thanh. Động thiên bên trong tất cả các loại thần thú nhau nhau hóa thành lưu quang, tràn vào rừng trúc, chui vào Dương Ngục trong thân thể. Xôn xao. Tiếp theo sát, tại kịch liệt vù vù âm thanh bên trong, hắn thân thể lại như các đất đắp lên, mà thành đồng dạng, mãnh nhiên phân giải, hóa thành nhất là nhỏ bé hạt tròn. Tất cả các loại hạt nhỏ như các đồng dạng, lại hình như có sinh mệnh giống như, tại hấp thu động thiên bên trong bản nguyên khí tức, phun ra nuốt vào lấy nội uẩn chi linh cơ. Chưa bao lâu, cái này vô số hạt nhỏ từ không trung rơi xuống, tại bùn cát bên trong lăn một vòng, liền hóa thành vô số ngũ quan đầy đủ, tứ chi cường kiện, khí tức cường đại tiểu nhân. Những này tiểu nhân nhi cùng Dương Ngục giống nhau đến 7-8 phần, hấp thu linh cơ phi tốc trưởng thành. Chưa đã lâu, đã có 8 thước đến cao. Lấy tất cả các loại huyệt khiếu làm căn bản, Dương Ngục hóa gian lận giống như hóa thân, cơ hồ lấp kính rừng trúc, Bình Độ núi, Định Tiên Đài, Vũ Hóa Đảo, Thanh Ngưu Sơn, rất nhiều hóa thân liếc nhìn nhau. Miệng bên trong tụng niệm lấy tiên sơn chi danh biến mất tại hư không bên trong. Hồi lâu sau, tất cả các loại hóa thân đều rời đi, rừng trúc ở giữa, sắc mặt 10 phần tái nhợt Dương Ngục mới hiện thân lần nữa. Hóa thân không giống với phân thân, hắn có tất cả các loại lực lượng, đều đến từ bản tôn. Một lần chém ra mấy ngàn hóa thân, cho dù lấy Dương Ngục bây giờ chi tu luyện, cũng thấy thân thể cực kỳ suy yếu, không đủ lúc toàn thịnh 1/1000. Tại rừng trúc ngồi xếp bằng. Dương Ngục hạp mắt phun ra nuốt vào linh cơ đồng thời, tâm niệm ngàn phần, cảm ứng đến rất nhiều hóa thân hướng đi. Trăm vạn năm ở giữa, huyền hoàng thế giới thụ tiếp dẫn, mà đến tiên sơn nhiều đến trên ngàn, nếu để chính hắn từng cái tiến đến, không nói bình định cần bao lâu, vẹn vẹn đi tới đi lui đều có chút phiền phức. Rốt cuộc, Bình Thiên Sơn chỉ là luyện hóa huyền hoàng thực đơn bắt buộc chính đại tiết điểm một trong, mà không có gì ngoài luyện hóa thực đơn bên ngoài, hắn còn muốn tu luyện thần thông, hoàn thành vị thứ hai giai nghi thức, chải vuốt tự thân, tổ hợp đại thần thông thuật, cùng tìm kiếm nghịch loạn tâm viên tiến giai bảy nguyên con đường, thôi diễn nhân tiên bước thứ năm, cùng linh tướng thần binh đồ lục tu luyện. Hô, rất rất lâu về sau, khôi phục nguyên khí Dương Ngục mới chậm rãi mở mắt ra, hắn suy nghĩ lấy mình cần làm tất cả các loại sự tình, thân thể hơi có chút mỏi mệt, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Hắn chưa từng sợ mọi việc phức tạp, chỉ sợ không đường có thể đi. Bình Thiên Sơn, lớp Nhiệt Hải, Tru Tà Túy, xích tâm thần châu biên giới chỗ, láng giềng U Thần Hải vực chỗ, có một tòa lâu dài bao phủ tại mây mù bên trong tiên sơn. Mây mù quấn quanh ở giữa, ngọn tiên sơn này dường như tồn tại ở hư thực ở giữa, tại bên ngoài, giống như không cái gì đường tắt có thể nhập bên trong. Nhưng nếu có mang cổ pháp nhãn vị gia chủ liền có thể nhìn thấy, bên trong sông núi như rừng, cũng không biết bao nhiêu phi cầm tẩu thú tại ở giữa buông tẩu, khi thì thậm chí có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong mới có linh thú tại trong đó chơi đùa du ngoạn. Thanh Bình đạo hữu, nhưng tại một đoạn thời khắc, có âm thanh vang dội xuyên thấu mây mù, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn vang vọng, hù dọa vạn thú. Chân núi, Càn Thương ngừng chân chờ đợi, nhưng cho đến nụ cười trên mặt hắn biến mất, núi này bên ngoài trận pháp cũng không tán đi mãi may. Thanh Bình đạo hữu, Càn Thương trong lòng trầm xuống, lại hoáng mấy lần về sau, mới vừa nghe đến mây mù ở giữa có đáp lại. Sư tổ không tại. Càn Thương nhíu mày, phất tay áo ở giữa đem đầy trời mây mù thổi tắt, lộ ra hắn hạ hai cái mặt mũi tràn đầy kinh hoảng đạo đồng đến. Càn Thái, Thái Sư. Nhìn thấy Càn Thương, hai cái này đạo đồng bận biểu đè xuống đám mây, khom mình hành lễ. Trúc Đồng, Mai Đồng, bái kiến lão Thái Sư. Trúc Đồng tử, Mai Đồng tử. Thanh Bình đạo hữu, nhưng tại núi bên trong. Càn Thương hỏi. Hồi, về lão Thái Sư, sư tổ lão nhân gia người ở mấy ngày trước đó, ứng Thương Vân Pháp Sư chi mời, mang theo chư vị sư thúc bá, các sư huynh đệ tiến đến phó vạn pháp chi yến. Giờ phút này núi bên trong chỉ có chúng ta hai người. Trùng hợp như vậy. Càn Thương mặt không biểu tình. Hai cái đồng tử thấy thế vội vàng lấy ra một mặt gương đồng đến. Sư tổ đi xa trước đó, từng lưu lại mặt này gương đồng, nói là nếu có người đến tìm hắn. Ông, hai cái đạo đồng lời còn chưa dứt, Càn Thương đã một chỉ điểm tại trên gương đồng. Chỉ thấy mặt kính nổi lên gần sóng, chưa đã lâu, một lưng dài vai rộng, tai to tròn mục, hai tay rủ xuống đầu gối, râu quai nón như cỏ hùng tráng đạo nhân đã xuất hiện tại trên gương đồng. Hắn giống như xếp bằng ở phi thuyền trên. Bốn phía đều là cương phong mây mù. Lão Thái Sư, nhiều năm không thấy lại là phong thái vẫn như cũ. Gương đồng bên trong, Thanh Bình Sơn Nhân lắc một cái phất trần, khẽ mỉm cười. Chỉ tiếc, người chưa biến, tâm lại thay đổi. Càn Thương nhìn thật sâu một chút gương đồng, không khỏi thở dài. Còn nhớ kỹ năm đó ngươi bị ma lục đạo nhân truy sát đến thần đô thời điểm, người ta trò chuyện vui vẻ, vẫn là tri kỷ. Đúng vậy a. Còn nhớ đến lúc ấy, Lão Thái Sư tặng ta trạch viện, tặng ta tu luyện chi pháp, tặng ta bảo dược. Tặng ta đạo quả thần binh, còn đem tòa này bị Đại Chu trấn áp nhiều năm Thanh Bình núi. Gương đồng đầu kia, Thanh Bình Sơn Nhân cũng là thở dài, giống như cũng tại xa ngực quá khứ, nhưng bất quá một lát, hắn đã thu liễm cảm khái, nói. Nhưng bần đạo cũng vì lão Thái Sư vẽ lên giống, cũng lưu lại thần đô phong cảnh đồ, vạn năm ở giữa là Đại Chu buôn ba nhiều lần, thậm chí đáp ứng lời mời là kia cầu long chủ vẽ ra cửu trảo, dẫn tới hắn nhiều lần truy sát, mấy vị tử địch. Bốn phía nhất thời yên tĩnh trở lại, hồi lâu sau. Càn Thương đem gương đồng đưa về Trúc Đồng tử, có chút chắp tay, là lão phu mạo muội. Gương đồng đầu kia trầm mặc một cái chớp mắt, Thanh Bình Sơn Nhân mới nói, lão Thái Sư, núi này kiếp khí đã đi hơn phân nửa, ngươi thu hồi đi thôi, trong đó có bần đạo lưu lại 10 cái bức tranh. Càn Thương bước chân dừng lại, chợt rời đi. Đa tạ. Ai? Gương đồng đầu kia, mây mù quấn quanh phi thuyền trên, Thanh Bình Sơn Nhân thật dài thở dài, thần sắc cũng có, nhưng lại rối trí. Kia Càn Thương được không hiểu sự tình. Lần trước thần đô náo động, ngài chưa từng tiến đến, hắn liền, nên biết được, vẫn còn muốn lên cửa uy hiếp. Một trung niên đạo nhân hình như có không cam lòng, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị nhất phất trần đánh rớt phi thuyền, bị cương phong vòng quanh biến mất tại ngoài vạn dặm. Nghiệt chướng, Thanh Bình Sơn Nhân sắc mặt trầm xuống, hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy gương đồng. Kiền huynh, không phải đệ không nghĩa, thực là Đại Chu hủy diệt đã là đại thế, tuy là chúng ta, cũng làm trái không được. Ân cứu mạng, vạn năm hiểu nhau, tương trợ. Hắn cùng Càn Thương chi giao tình, thật là vô cùng tốt. Đổi làm một chuyện gì, hắn đều có thể nhận lời, có thể viện thủ. Nhưng kia Đại Chu ngoại trừ, không có ngang ép thiên địa chi lực, làm sao có thể lại lần nữa chúa tể huyền hoàng, Kiền huynh, kia Đại Chu đã là vũng bùn, chỉ mong ngươi còn có quay đầu hôm đó. Hít sâu một hơi, Thanh Bình Sơn Nhân đè xuống phi thuyền, hư không lập tức nổi lên từng tầng gần sóng, ghé qua ở giữa, giống như có thể thấy được trong đó có tất cả các loại hòn đảo, càng có sông núi san sát. Núi cùng đảo không liên kết, đều treo ở hư không bên trong, duy nhất chỗ tương đồng, là trên đó đều có tất cả các loại dãy cung điện. Hòa thánh tới chơi, thực để bần đạo vui vẻ không hết. Một tòa tiên đảo bên trên, truyền đến cởi mở cười to, một rất có tiên phong đạo cốt chi khí đạo nhân bước nhanh, mà ra, xa xa đón lấy. Gần như đồng thời, từng tòa tiên sơn, hòn đảo phía trên, cũng đều có người đứng dậy đón lấy. Thương Vân đạo hữu khách khí, Thanh Bình sơn nhân đáp lễ lại, Dư Quang đạo qua hư không bên trong chư đạo tự, tiên sơn, trong lòng không khỏi giật mình. Chư đạo tự, tiên sơn nở rộ ánh sáng tràn ngập hư không, đến mức hắn nhìn kỹ phía dưới mới nhìn thấy kia bị ánh sáng che đậy hạ. Kia là Vạn Pháp lâu, nhìn thấy kia hình như bảo tháp trúc lâu, Thanh Bình sơn nhân trong lòng tỏa ra kiên kỵ. Huyền hoàng đại thế giới thế lực rất nhiều, 18 vạn năm trước, có thể nói là tiên sơn san sát, tiên môn, ma tông, bàn môn chỗ nào cũng có. Nhưng theo đại chu thái tổ hoành không xuất thế, rất nhiều tông môn nhao nhao bị hắn khuất phục, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cơ hồ đều biến thành đại chu đại tướng nơi biên cương, cho đến 7 vạn năm trước, thiên đỉnh mất đi, rất nhiều tông môn mới lại lần nữa ngoi đầu lên. Có lại chỉ có tam đại thế lực, chưa từng bị đại chu thái tổ triệt để khuất phục, vạn long sào, ngàn Phật thiên chi bên ngoài, liền là cái này thần bí nhất vạn pháp lâu. Vạn pháp lâu, Thương Vân thiên sư khẽ mỉm cười lúc, hư không bên trong, tòa kia vạn pháp lâu bên trong, cũng truyền ra tiếng cười. Sai, là vạn pháp long lâu. Ngàn, hắn âm động như rồng gầm, khó lường chi thần quang trong nháy mắt tràn ngập hư không, một đầu không biết từ đâu, mà đến thiên long chiếm cứ tại vạn pháp lâu bên trên, mắt lạnh nhìn đám người. Vạn pháp long lâu, theo hoàng thất mà đến tần thời trà trộn tại đám người bên trong tia không chút nào thu hút, giờ phút này không khỏi đè lên chui kiếm, trong lòng hỏi thăm, ngươi đột nhiên rung động một cái, thế nhưng là phát hiện cái gì không đúng. Tần tiểu tử, rời cái này địa phương xa một chút. Ông, tần thời nao nao, lại lắc đầu, phụ hoàng cùng chư vị hoàng thúc đều tại, ở đâu là ta muốn đi thì đi, bất quá, ngươi để cho ta rời đi là, lầu này bên trong, có lão quái vật. Thanh âm non nước tại tần thời trong lòng vang lên. Đây chính là đến từ chính kiếp 36 ngày, long biến vạn pháp thiên lão ma đầu. Một khi phát hiện ngươi ta, ngươi sợ là chết chắc. Vạn pháp long lâu. Một người một kiếm oán thầm không người nghe thấy, Thanh Bình sơn nhân khẽ nhíu mày, dù kinh, nhưng cũng bất loạn, chỉ là lặng lẽ đảo qua đầu kia thiên long, ánh mắt rơi vào Thương Vân pháp sư trên thân. Thương Vân đạo hữu, không giải thích một chút sao? Đạo huynh tuyệt đối không nên hiểu lầm, bần đạo cũng tuyệt không ác ý. Thương Vân pháp sư nhìn về phía Vạn Pháp lâu, "Ngao huynh, vẫn là ngươi đến giải thích một chút đi." Ông Thương Long thân thể lắc một cái, hóa thành một thân lấy lớn kim cẩm bào, tài hoa xuất chúng người thiếu niên, "Ta Ngao Ngọc, đến từ Vạn Long Sào, nhiều năm trước làm Vạn Pháp hành giả." Thiếu niên kia hơi giới thiệu một chút về mình, cũng không yếm cuống quấn, trực tiếp mở miệng, "Nghe qua Thanh Bình Sơn chủ thần thông nhập hóa, họa kỹ nhập thánh, lần này mời là muốn mời đạo hữu, là một bộ chưa thành chi họa, thêm vào mấy bút mời ta vẽ tranh." Thanh Bình sơn nhân nhướng mày, còn lại người tu hành cũng thấy kinh ngạc. Đã thấy thiếu niên kia lời còn chưa dứt lúc, đã là đem trong tay áo cất giấu một bức tranh rung lên ra. Trên đó, có một phiến uông dương đại hải, trên biển, có rất nhiều hòn đảo bên trên, có thần thú vần quanh, tiên nhân đánh cờ. Đây là, trong hư không rất nhiều người tu hành nhao nhao nhìn lại, đám người bên trong tần thời cố ý rút kiếm một tấc. Bức tranh đó không biết ra sao chất liệu, rõ ràng là một bức họa, nhưng liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy trên đó chư cảnh, chư thú, đám người sinh động như thật, giống như người sống đồng dạng. Trên này, một đám người tu hành chưa nhìn ra cái gì, Thanh Bình sơn nhân mí mắt lại là nhảy một cái. Tại trên này bên trong, hắn cảm nhận được một cổ khó mà hình dung khí cơ này 10 phần yếu ớt, lại làm cho hắn tâm thần run rẩy. Khí cơ này